Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 242, vũ trụ cách cục. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều không tin, chư thiên thần thông là cỡ nào mạnh mẽ, có người nắm giữ mấy môn, này truyền đi ai cũng không thể tin là thật, bọn họ biểu lộ như vậy, để cô gái mặc áo tím phi thường khó chịu. Nói rằng, các ngươi biết chút ít cái gì? Vũ trụ là cỡ nào mênh mông? Kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, tuyệt đối không thể coi thường người trong thiên hạ. Chòm sao bắt đầu cố nhiên là năm đó thập đại siêu cường thế lực. Có thể này đã là mười mấy vạn năm trước sự tình rồi. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là chư thiên thần thông, đều là nắm giữ ở siêu cấp thế lực trong tay. Ai cũng không thể được những thế lực khác chư thiên thần thông chứ. Tô Viêm lắc đầu, không tin, bắt đầu một mạch bắt đầu thất tinh quyền, là cao quý năm đó thập đại chư thiên thần thông, nhưng là từ khi bắt đầu tinh lún xuống, lại cũng không có người phát huy cái môn này bí thuật uy năng. Cô gái mặc áo tím hừ một tiếng, phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông tinh vực. Kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, từ cổ truyền xuống thần thông, có thất truyền, cũng có thay đổi, chư thiên thần thông thập đại, không phải là duy nhất thập đại, thì ra là như vậy, có cường giả sáng lập ra so với cổ đại truyền xuống càng cường chư thiên thần thông. Tô Viêm lúc này mới gật đầu nói, thất truyền phỏng chừng cũng không ít, nhưng là làm sao mới có thể phán đoán sáng lập ra thần thông có thể tôn làm thập đại? Rất đơn giản, được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tán thành. Cô gái mặc áo tím trong veo, tóc đen bay lượn, yêu kiệt thướt tha, nói rằng, liền giống như chí tôn trẻ tuổi. Một cái tinh vực chỉ có thể có một cái chí tôn. Chỉ có chí tôn trẻ tuổi được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bản nguyên đại đạo dấu ấn, mới có thể bị phong làm chí tôn trẻ tuổi. Không thể xuất hiện hai cái. Tô Viêm kinh dị, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh chẳng lẽ còn có ý chí? Này dây dưa đồ vật có chút đáng sợ, lão già đều rất khó nói rõ ràng. Cô gái mặc áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, này tiết quan nắm giữ chư thiên thần thông ta hiện tại còn suy tính không ra là người nào. Bất quá hắn muốn có được chòm sao bắt đầu bản nguyên đại đạo tán thành. Không phải nhẹ nhõm như vậy, Thiết Bảo Tài ở nói bóng gió, cuối cùng được đến một cái kết luận, vực ngoại thiên kiêu rất nhiều sẽ vượt vực mà đến, mưu đồ chính là bản nguyên đại đạo tán thành, thậm chí còn có muốn có được bắt đầu thất tinh quyền. Bắt đầu thất tinh quyền, rốt cuộc được chòm sao bắt đầu bản nguyên đại đạo tán thành. Sở dĩ bắt đầu một mạch thiên kiêu là có hy vọng nhất sắc phong, tiền đề là có thể phát huy ra bắt đầu quyền tinh túy. Cô gái mặc áo tím lời nói, để Tô Viêm không nhịn được hỏi dò, dù sao cũng là bắt đầu một mạch thần thông, người ngoài làm sao sẽ học được? Khó nói, bắt đầu tinh hạt nhân địa vực rất nhanh sẽ xuất hiện. Năm đó bắt đầu điện cũng chìm ở bắt đầu tinh hạt nhân địa vực. Sách cổ có quá ghi chép, bắt đầu một mạch thủy tổ, năm đó ở bắt đầu điện mở ra bắt đầu quyền. Nếu như có thể tiến vào bắt đầu điện, nên có thể kiếm được bắt đầu thất tinh quyền chân chính tu hành thủ đoạn. Nàng lời để Tô Viêm suy nghĩ, hắn ở hỗn độn đại điện chạm được một ít tinh túy, nhưng là cũng không có toàn bộ lĩnh ngộ ra đến. Nói như thế, Tử Y Tiên Tử lời nói, 89/10 đáng tin, nhưng là mười mấy vạn năm đi qua, bắt đầu tinh vẫn tính cường. Tô Viêm lại hỏi, nghe vậy, Tử Hà Tiên Tử lắc đầu nói, không thể như thế phán xét, chư thiên thần thông không phải tốt như vậy mở ra. Từ xưa chư thiên thần thông 99% xuất thân từ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, liền giống như ngày xưa bắt đầu tinh. Bắt đầu chí tôn nương theo đại đạo trưởng thành, như vậy hắn chân chính đáng sợ lên, nói không chắc sẽ bù đắp Bắc Đầu Tinh một ít không đủ. Tô Viêm khiếp sợ, nói như vậy, hùng bá mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh thế lực quả thật là đáng sợ. Hằng cổ hằng cường, em khoa, nếu là thật bị người ngoài được, Bắc Đầu một mạch sẽ phát điên. Thiết Bảo Tài không nhịn được mở miệng, bọn họ liền không sợ chết đi ở Bắc Đầu Tinh. Trước đây cùng hiện tại không giống, Bắc Đầu một mạch càng ngày càng yếu. Hơn nữa vũ trụ đem loạn, các đường chí tôn trẻ tuổi đều ở tăng cường tự thân gốc gác. Chư thiên thần thông không thể thiếu. Cô gái mặc áo tím con ngươi tỏa ánh sáng, nói rằng, đặc biệt là chòm sao Bắc Đầu, dù sao cũng là đã từng thập đại thế lực mạnh nhất. Nếu như có thể được Bắc Đầu Tinh bản nguyên đại đạo tán thành, bị phong làm Bắc Đầu chí tôn, tương lai gốc gác sẽ càng cường. Vũ trụ đem loạn, Tô Viêm cau mày nói, sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện như vậy, các ngươi liền không có cần thiết biết được. Đây là thuộc về các đường chí tôn trẻ tuổi tranh bá. Lan đến mênh mông đại vũ trụ, một cái tiếp một cái tinh vực. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào sóng lớn đồ sộ. Kỳ thực có thể xưng bá mấy cái tinh vực, đã ghê gớm rồi. Cô gái mặc áo tím cõng lấy tay ngọc nhỏ dài, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, đắc ý nói rằng, nói không chắc có một ngày, các ngươi ở chòm sao Bắc Đầu sẽ nghe được Tử Hà Tiên Tử đại danh, danh dương vũ trụ. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều không còn gì để nói. Đây cũng quá có thể thôi. Tô Viêm càng nghĩ càng hoảng sợ. Vũ trụ cỡ nào mênh mông. Nếu như thật sự có một loại trinh phạt thuộc về chí tôn trẻ tuổi chiến trường, lan đến mênh mông đại vũ trụ, liên lụy đến hết thảy tinh vực, thật là thế nào long tranh hổ đấu. Một cái tinh vực chỉ có thể có một người tuổi còn trẻ chí tôn. Tô Viêm âm thầm suy nghĩ, ở trong lòng nỉ non, tiên sư nó, chờ ta trở về địa cầu, có thể thành hay không vì ngân hà tinh vực chí tôn trẻ tuổi. Ngược lại cũng không ai tranh cướp, làm cái thổ địa chủ cũng rất tốt. Tử Hà tiểu tiên tử, Thiết Bảo Tài mặt dày hỏi, nếu như nói, chòm sao Bắc Đầu Bắc Đấu chí tôn, cùng Tử Vi tinh vực Tử Vi chí tôn, ai mạnh hơn? Dựa theo trên lý thuyết nói, tự nhiên là Tử Vi tinh vực. Rốt cuộc chòm sao Bắc Đầu mất đi Bắc Đầu Tinh, làm một ví dụ, tinh vực nhỏ chí tôn trẻ tuổi vô pháp cùng mạnh nhất cổ tinh chí tôn trẻ tuổi cùng luận, bởi là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh ẩn chứa mạnh nhất đại đạo, sẽ tùy tùng phong trắc chí tôn trẻ tuổi một đường trưởng thành. Đó chính là siêu cấp thế lực sẽ vẫn hưng thịnh, này mẹ kiếp hằng cổ hằng cường. Thiết Bảo Tài bị kinh sợ, tương đương với lại nói, những người này đang bị một cái tinh vực bồi dưỡng, tương lai tranh bá thiên hạ. Tô Viêm cũng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, cỡ này vũ trụ cách cục, muốn ra mặt quá khó khăn. Này cùng đạo quả có quan hệ, liền tỉ như địa cầu, nếu như địa cầu là hệ ngân hà mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, như vậy địa cầu có tư cách sắc phong chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là địa cầu đạo quả, mạnh như thế nào đây? Được rồi, nói cho các ngươi có đủ nhiều, cũng nên đem đan phương cho ta nhìn qua rồi. Tử Hà Tiên Tử cười híp mắt nói xong, trắng loáng tay ngọc mở rộng đi ra. Đối với toa thuốc này nàng cũng cảm rất hứng thú, mặc dù đối với nàng không có tác dụng gì, nhưng cũng nghĩ thu nhận. Tô Viêm ngược lại cũng không nói thêm gì, ngược lại toa thuốc này là tiết ra, lấy ra ném cho cô gái mặc áo tím. Nàng sau khi nhận lấy, tinh tế quan sát, đem luyện chế đại dược thủ đoạn đều ghi ở trong lòng. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nhìn bồng bềnh rời đi cô gái mặc áo tím, tâm tình của bọn họ đều trầm trọng, không khỏi cảm giác vũ trụ quá tàn khốc, một cái tinh vực chỉ có thể có một người tuổi còn trẻ chí tôn. Không biết địa cầu đạo quả mạnh bao nhiêu? Tô Viêm suy nghĩ, Lập tức hắn yên lặng dưỡng thương. Phong cùng thân lỗ chân lông, cháy đen thể xác phát sáng. Tam đại hỏa lò liên tiếp diễn biến, hợp nhất, hóa thành một cái màu vàng hỏa lò. Trong lô, khí tức nóng rực, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Hồ quang bắn nhanh, đều muốn phá hủy Tô Viêm bảo thể. Hắn khổ sở dày vò, lấy thân là lô, rèn luyện trong cơ thể hồ quang. Theo thời gian trôi đi, những này hồ quang từng bước tán loạn, lại bị rèn luyện thành chớp giật dịch. Vù, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, hắn phun ra nuốt vào thiên tinh chi khí, hấp thu chớp giật dịch, mạnh mẽ thân xác, một ngày tiếp một ngày, Tô Viêm cơ thể bắt đầu rung động ra dồi dào tinh huyết. Hắn khôi phục như cũ, như là được một loại gột rửa, thân xác óng ánh, dĩ nhiên phụt lên ra một ít màu đen tạp chất đi ra. Bị sét đánh, còn có chỗ tốt, quá không có thiên lý rồi. Thiết bảo tài kinh dị, Tô Viêm dường như thoát thai hoán cốt, bị sét đánh qua sau. Thân xác tiềm năng bị khai quật ra, thậm chí lỗ chân lông phun ra tạp chất. Tiểu tử cảm giác như thế nào? Thiết bảo tài phấn chấn, ngẩng lên đầu tròn lớn, nói không chắc bọn họ có thể mượn dùng chớp giật rèn thể. Nhanh chóng tăng cường, đem thần thông cảnh cái này bí cảnh, tu luyện tới đỉnh phong tạo cực lĩnh vực, đem màu vàng chất lỏng lấy ra. Tô Viêm dục, thiết bảo tài còn không quên nói cho nó chừa chút, từng giọt màu vàng chất lỏng rơi vào trong thân thể. Tô Viêm cơ thể sán lạn, loại này chất lỏng rất đặc thù, tự chủ ở trong cơ thể của hắn chảy xuôi, bao vây xương của hắn cùng da thịt, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Rõ ràng, Tô Viêm thân xác như là bị từng tầng màu vàng mô thai bao phủ, như là hóa thành một cái nhộng. Thiết bảo tài thay đổi sắc mặt, tinh tế quan sát, mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thân xác tràn ngập ra thần lực liền dồi dào một ít. Ở chớp giật rèn thể, cùng màu vàng chất lỏng bổ dưỡng bên dưới, hoàn mỹ hình thành một loại tu luyện thủ đoạn. Mãi cho đến sau ba ngày, Tô Viêm con mắt mở, trong cơ thể càng là truyền đến biển gầm nổ vang thanh âm. Thần lực dồi dào tuyệt luân, này đã tương đương kinh người rồi. Tô Viêm hưng phấn, nắm một thoáng nắm đấm, cười ha ha, chớp giật rèn thể, quả thực không phải chuyện nhỏ. Chất lỏng màu vàng này dựng dục ra trong cơ thể ta thông thần lực lượng. Ta hiện ở trong người thần lực dồi dào không ít. Thần lực càng là dồi dào, gốc gác liền càng mạnh. Này phi thường trọng yếu, tương lai một khi bước vào pháp tướng cảnh sẽ tương đương kinh thế. Bước đi này quá trọng yếu rồi. Không biết có thể hay không như là Tử Hà tiên tử nói. Thần thông bí cảnh cường đại đến mức nhất định, sẽ tinh huyết ngập trời. Tô Viêm không nhịn được đoán mò, nói rằng, đó là cỡ nào dồi dào thông thần lực lượng. Tương lai diễn biến pháp tướng, khẳng định có thể chống ra vòm trời, đè ép gương đồng. Emma, ta quan tâm chính là tiết quan. Hắn nắm giữ đan phương phỏng trừng không ít, loại này cổ đan phương quá hiếm thấy rồi. Thiết bảo tài nhe răng nói không chắc tiết quan thật làm được, nếu như hắn được cùng thân xác có quan hệ chư thiên thần thông, tương lai tuyệt đối sẽ quật khởi. Tô Viêm suy nghĩ, con đường này thuộc về với đồng đại trí tôn vô địch đường, nhưng là cần thiết gốc gác quá kinh người. Hơi một tí đều muốn dốc hết một cái vô thượng thế lực toàn lực bồi dưỡng. Chỉ bằng vào chớp giật quần bên trong luyện thể, không có cường giả hộ đạo phi thường hung hiểm. Tô Viêm cùng thiết bảo tài rời đi nơi này, ở rộng lớn đại vực siêu tầm thiên tài địa bảo. Tiểu tử ngươi có phải là nắm giữ tầm bảo thuật, quay đầu lại dạy dỗ ta. Một ngày tiếp một ngày, thiết bảo tài vui nhe răng. Bọn họ siêu tầm đến rất nhiều thiên tài địa bảo, cố nhiên quý giá rất ít, bất quá số lượng quá nhiều. Bọn họ ở đây địa vực đào bảo, tiềm tu, thậm chí Tô Viêm muốn tìm được bão táp khí trời. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài sợ mất mật, thật lo lắng bị đánh chết. Khó có thể tin, Bắc Đấu Tinh Tháp phụ cận người vây xem đều là trầm mặc, nội tâm có một tia kinh hãi. Hàn Tấn sắc mặt rất khó nhìn, tâm tình không tốt, thuộc về bọn họ một phe phái này mấy vị nguyên lão. Muốn cho Hàn Tấn cùng Tô Viêm giao hảo, tiềm năng của hắn để những nguyên lão này bắt đầu coi trọng Tô Viêm. Tiết gia chủ, ta Bắc Đầu một mạch thiên kiêu còn qua loa chứ? Tiêu Văn lời nói, để từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sắc mặt âm trầm. Tiết quan thất lợi rồi. Ban đầu tu hành ba đại cảnh giới, cửa thứ nhất bị Tiết quan được, cửa ải thứ hai bị Chí Tôn thể được, nhưng là cửa thứ ba, dĩ nhiên là Tô Viêm. Tiết ra một vị nguyên lão nghiến răng nghiến lợi nói rằng, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, bộ tộc ta quán quân nhất định vực nội vô địch, nho nhỏ Bắc Đầu thiên kiêu, bất quá mới tu luyện tới thần thông bí cảnh. Ở cảnh giới này bộ tộc ta Tiết quan quả nhiên vô địch. Bất luận là thân xác vẫn là mệnh tuyền, đều tu luyện tới cực hạn. Không sai, Tô Viêm bất quá là quy tắc nắm giữ mạnh hơn một chút. Nhưng là Tiết quan đã đụng vào đại đạo, bao năm qua các đời, có thể có không ít mở ra chín đại thánh môn, mà chết trẻ tu sĩ cũng không ít. Này đại đạo há có thể là tốt như vậy ngộ ra đến. Đúng đấy, bộ tộc ta quán quân đã lang bạt thần thông bí cảnh. Cái thứ nhất bản không có bất ngờ, để hắn Tô Viêm trở về sông thần thông bí cảnh, hắn có thể xông đến ba vị trí đầu xem như là không sai rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết rất muốn lập tức nhìn thấy Tiết quan thành tích, để bọn họ tất cả câm miệng. Giờ khắc này, bọn họ dưới trướng nhân mã đang ở khắp nơi sai siêu tầm Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài tung tích, nhưng là trước sau không tìm được người ở nơi nào. Hiện tại Trung Đại Vực người đối lập với ít đi, rất nhiều tu sĩ đều nhằm phía càng xa hơn địa vực, phòng chừng không được bao lâu thời gian liền có thể tìm tới hạt nhân địa vực đường nối. Tiểu tử, chúng ta thật muốn đi sông. Lại là chừng 10 ngày đi qua, Tô Viêm đã chạm được thần thông cảnh tứ trọng thiên cửa ải. Một ngày này bọn họ gặp phải bão táp điện khí, chu vi mấy ngàn dặm đều âm trầm lại, bão táp bao phủ tới, một vầng tiếp một vầng, liên miên núi cao đều ở rì rào rung động, thiên địa kiềm chế đòi mạng. Thiết Bảo Tài đứng ở một tòa rung động trên ngọn núi lớn, nhìn tối om om đám mây. Đã có chớp giật âm thanh nổ tung, dung tai phát điếc, rung động ầm ầm. Nếu như vẫn luyện hóa thiên tinh thạch tu luyện, thần thông bí cảnh nhất định không thể đi quá xa. Tô Viêm cũng có chút hai chân như nhũn ra, hơi một tí đều sẽ chết đi. Không tốt, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt chậm rãi kiên định, hai mắt lóe ra mạnh mẽ ý niệm, quát lạnh: không thể trở thành cường giả, tương lai thế nào trở về địa cầu, ta Tô Viêm cũng muốn trở nên mạnh hơn, tương lai trở lại địa cầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.